Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 100, ngu ngốc. Ở Sawamura, Aizun dẫn dắt đi. Học sinh cũ đội khí thế rất cao. Bọn họ cho rằng, coi như mình rất khó từ lúc mới sinh ra đội trong tay ghi điểm thế nhưng tân sinh muốn công lược. Bọn họ cũng không dễ dàng dù sao ở đội ngũ của bọn họ bên trong. Nhưng là có Sawamura Aizun cái này siêu cấp đại hậu thuẫn, bọn họ đối với Sawamura Aizun tín nhiệm. Thậm chí đến mù quáng trình độ này đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Từ khi Sawamura Aizun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội, đội bóng tình huống liền càng ngày càng tốt, chỉ cần là Sawamura Aizun đứng pitcher trên gò. Mọi người trong lòng liền có niềm tin nhất định sẽ không thua. Không riêng là chủ lực đội 1 tuyển thủ như thế nghĩ. Liền ngay cả đội 2 đội 3 thay thế bổ sung nhóm cũng là như thế nghĩ tới trong một năm trước. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến tất cả cũng là như thế nói cho bọn họ biết một cái đội bóng bên trong. Chân chính A-Picture hắn có khả năng mang cho đội bóng. Không chỉ là hắn cá nhân kỹ thuật, còn có loại này tinh khí thần từ một điểm này tới nói. Sawamura Aizun hoàn toàn xứng đáng hắn đã là đội bóng bên trong. Hàng thật đúng giá A, đừng nói hắn cạnh tranh đối thủ thực lực với hắn còn có khoảng cách. Coi như là hiện tại Furuya Satoru ném bóng kỹ thuật, cùng Sawamura Aizun hoàn toàn có thể ngang hàng, hắn mang cho đội bóng sức ảnh hưởng cũng là kém xa tít tắp Sawamura Aizun. Đây chính là A-Picture tác dụng chân chính thời điểm tranh tài. Loại này tác dụng ứng dụng lên liền càng rộng lớn, bọn họ hoàn toàn tự tin. Nhưng không nghĩ thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền bị đánh mặt. Binh màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ đánh ra ngoài, đánh ra này một cầu là đám này siêu sao tân tú đội bóng tiên phong Takuma. Hắn đãi đúng cơ hội, trực tiếp dùng chày đem cầu đổi đi ra ngoài. Cùng lúc đó chính mình cũng mã lực toàn mở chạy phòng thủ, tuyển thủ đương nhiên cũng rất tận lực. Dựa theo bình thường tiết tấu tới nói, phòng thủ là rất có hy vọng đưa cái này runner cản lại, nhưng khiến người ta bất đắc dĩ chính là runner tốc độ quá nhanh. Chờ đến màu trắng tiểu cầu truyền tới gôn một thời điểm, Takuma đã chạy lên gôn một, ta đi, tên tiểu tử này tốc độ cũng quá nhanh đi. Tuy nói đội 2 đội 3 những học sinh cũ này phòng thủ cũng rất xuất sắc, thế nhưng cùng đội 1 so ra chênh lệch vẫn là không nhỏ, thật làm người ta bất ngờ. Có điều cứ như vậy, các học sinh cũ đối mặt tình trạng liền thật sự nguy hiểm, không có cách nào toàn lực ứng phó Sawamura. Sớm muộn nhất định sẽ bị người đem cầu đánh ra đi, điểm này quan chiến những người ủng hộ này cùng lão đồng học nhóm đều rõ ràng, nhưng bọn họ sao vậy cũng không nghĩ tới tình huống như thế sẽ xuất hiện đến như thế nhanh, như thế khiến người ta không ứng phó kịp. Những này tiểu tử thúi vẫn đúng là vướng tay chân. Quan chiến Kuramochi bất mãn bĩu môi, tuy nói Sawamura Aizun cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng hắn vừa nãy ném nhưng là tiêu chuẩn cổ quái cầu, coi như là đứng như thế địa phương xa, bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia viên cầu di động. Nói cách khác, cái kia một viên cầu biến hóa phạm vi cũng không nhỏ. Batter dĩ nhiên có thể ở lần thứ nhất vung chày tình huống liền đem cầu cho chạm đi ra ngoài. Tên tiểu tử này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ dựa vào Sawamura một người muốn đối với trả cho bọn họ vẫn là quá miễn cưỡng. Không, ta cùng ý nghĩ của ngươi không giống nhau. Miyuki cười lắc đầu một cái, vừa Sawamura là ôm trò chơi thái độ ném bóng, bây giờ tình huống bất đồng hắn e sợ phải chăm chỉ. Đối với Miyuki lời giải thích, Kuramochi cũng không có phản bác, hắn làm sao thường không biết. Vừa Sawamura Aizun là ôm trò chơi thái độ ném bóng, không phải vậy lấy hắn 145 km tốc độ bóng, những kia tân sinh sao vậy khả năng như vậy dễ dàng liền đụng tới cầu. Thật khi bọn họ mỗi người đều là thiên tài siêu cấp nhỉ. có thể đồng dạng, Sawamura một khi nghiêm túc lên có áp lực không chỉ là tân sinh. Hắn hợp tác cũng giống như vậy, Kariba. Thật sự có thể tiếp được Sawamura Aizun cầu sao? Sawamura tiểu tử kia lại dám như thế làm. Nghĩ đến hẳn là có mấy phần chắc chắn, Miyuki không xác định nói rằng tân sinh khu nghỉ ngơi bên. Trong Miyuki có thể cảm giác được, những này ưu tú tân sinh như thế có thể bọn họ cũng phát hiện. Sawamura Aizun không bình thường, tuy nói vô dụng súng kiểm tra tốc độ đi đo đạc. Nhưng bằng vào cảm giác, kỳ thực cũng có thể cảm giác cái sao không rời 10 liền Sawamura Aizun vừa ném bóng tới nói. Cái kia tốc độ bóng chết no cũng chính là 135 đến 140 km, tuy rằng không tính là chậm. Nhưng tuyệt đối không phải Sawamura Aizun tài nghệ thật sự, hắn sở dĩ không có toàn lực ném bóng. Một mặt là cảm giác đối thủ quá yếu, không có cần thiết, mặt khác cũng là không muốn thật lãng phí số bóng ném, dù sao coi như là chai. Albatter cũng là cần 3 bóng phổ thông câu cầu. Một cầu khả năng liền giải quyết vấn đề, ngoài ra chính là lo lắng hiện tại hợp tác thực lực. Hiện tại Sawamura Aizun nếu như muốn tăng lên chính mình ném bóng đẳng cấp, đối thủ vấn đề đúng là hoàn toàn không cần cân nhắc, coi như là đối phương đánh không trúng cầu, nhiều lắm cũng chính là thật lãng phí mấy cầu mà thôi. Sawamura trước ném bóng tiết tấu cực kỳ được, 4 hiệp bỏ ra đến tổng cộng cũng là ném 20 cầu, phía sau còn lại hiệp 5. Coi như là toàn lực phát huy, vấn đề cũng không lớn, then chốt chính là đội hữu. Đội hữu có thể hay không tiếp được cầu? Kariba học trưởng cứu có thể nhận được cái gì đẳng cấp? Sawamura Aizun học trưởng thực lực liền có thể phát huy đến cái gì trình độ? Yukaoru trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa, hắn mặc kệ thời điểm nào, làm cho người ta cảm giác đều là tích cực hướng lên trên, phi thường lạc quan. Trong ngày thường nếu như ở chung, này rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, đương nhiên làm vì là đối thủ, liền coi là chuyện khác. Như vậy lạc quan tích cực ra hỏa, một khi thành vì là đối thủ trở nên phi thường vướng tay chân, bởi vì tên như vậy đánh tới thi đấu đến, hãy cùng kẻ ngu si như thế. Rất khó để bọn họ từ bỏ thi đấu, thế cuộc lại sao vậy ác liệt. Bọn họ nghĩ cũng là chuyển bại thành thắng, mà không phải từ bỏ thi đấu. Quốc gia đội huấn luyện viên sở dĩ lực bài chúng nghị để Yukaoru đến làm đội trưởng đại khái cũng là nguyên nhân này. Ba như vậy tính cách đối với ưu tú người lãnh đạo tới nói là phi thường cần phải vào lúc này. Đã đứng lên batter box, Yukaoru mục không chuyển chử nhìn chăm chăm chuẩn bị ném bóng Sawamura Aizun. Hắn cùng phổ thông người mới không giống nhau, hắn là thực sự được gặp Sawamura Aizun ném bóng uy lực ăn ngay nói thật. Nếu như nói Sawamura Aizun hợp tác không phải thực lực cũng không mạnh mẽ, Kariba thay đổi Miyuki Kazuya hoặc là dù cho là Ono Yukaoru đều không cho rằng bọn họ có thể từ Sawamura Aizun trên người ghi điểm, vậy căn bản là không thể. Giải khóa cấp 2 Sawamura cũng đã là toàn quốc hàng đầu, picture càng không cần phải nói. Ở này bên trên còn có mấy cái cấp 3, thậm chí một đẳng cấp 4 để Sawamura Aizun toàn lực bão táp lên. Đừng nói là bọn họ những học sinh mới này, coi như là đem toàn bộ cao trung giới hết thảy ưu tú tuyển thủ đều thu ở cùng nơi, có thể đánh ra đi cũng hiếm như lá mùa thu, bọn họ chớ nói chi là nhưng hợp tác Kariba liền không giống nhau. Ở tình huống như vậy, Sawamura học trưởng cứu có thể phát huy bao nhiêu thực lực đây? Liền để ta mỏi mắt mong chờ được rồi. Vừa Takuma chiếm gôn thời điểm, Sawamura Aizun ném bóng, liền hắn bình thường 20% thực lực đều không có phát huy được. Hiện tại đây, Kariba học trưởng cực hạn lại ở nơi nào? Muốn xác thực địa ghi điểm, nhất định phải muốn làm rõ hai chuyện này. Trong tay chày cao cao dơ, Yukaoru ánh mắt nhìn chằm chằm picture khâu ở trong khoảng thời gian này. xung quanh âm thanh đã hoàn toàn yên tĩnh lại, mọi người mục không truyền chử nhìn bọn họ quyết đấu. Chờ quyết đấu kết quả picture trên gò, Sawamura Aizun khóe miệng phác họa ra một tia lạnh lẽo độ cong, các người cũng quá khinh thường Kariba. Kariba, ở đời này thời điểm Sawamura Aizun với hắn gặp nhau cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng ở Sawamura Aizun kiếp trước, hai người hầu như là như hình với bóng. Hợp tác Kariba cho Sawamura Aizun làm đầy đủ nửa năm bồi luyện, coi như là sau đó Sawamura Aizun thực lực tăng nhanh như gió. Hắn cũng thời gian dài cùng Sawamura Aizun đồng thời luyện tập, có thể nói là Sawamura Aizun trong âm thầm tốt nhất hợp tác đời này. Ở bề ngoài xem, hai người không có quá to lớn gặp nhau, thế nhưng ngầm Sawamura Aizun cũng thường thường cùng nơi tìm Kariba luyện tập, đồng thời cũng là vì giúp bằng hữu tăng cao thực lực. Hiện tại Kariba thực lực tuyệt đối là có một bộ, cùng Sawamura Aizun phối hợp cũng rất không giống những người khác tưởng tượng như vậy chúc chắc, vì lẽ đó Sawamura Aizun mới sẽ chắc chắn những học sinh mới này quá khinh thường Kariba, dĩ nhiên muốn từ trên người hắn tìm kiếm kẽ hở. Quả thực chính là nói chuyện viển vông, cao cao đem chân giơ lên đến sau đó như chiến phủ như thế hạ xuống. Sawamura Aizun vừa bắt đầu liền hỏa lực toàn mở theo thân thể trọng tâm rời đi, tay phải hắn găng tay che chắn chính mình ném bóng toàn bộ biến hóa, sau đó tay trái như roi như thế vung lên ra cầu, trong nháy mắt hai ngón tay vững vàng câu ở màu trắng tiểu cầu lên, vèo, màu trắng tiểu cầu ném ra đến sau khi thật giống như không ngừng tách rời bay ra ngoài, hỏa tiễn không ngừng gia tốc 18 mét khoảng cách, có điều đảo mắt tới gần đến rồi, thật nhanh. Nhìn thấy này một cầu Yuikaru sâu trong nội tâm chấn động động không ngừng, không nghĩ tới Sawamura học trưởng lại dám ném như thế đẳng cấp cao cầu, càng không nghĩ đến chính là đứng ở batter box lên xem này cầu, dĩ nhiên biết cái này ma sắc bén. Kariba học trưởng hắn thật sự có thể tiếp được này một cầu sao? Đùng, màu trắng tiểu cầu tiến vào Kariba găng tay, thời khắc này toàn trường trở nên yên lặng như tờ. Nguyên bản những kia thế Sawamura Aizun lo lắng người ủng hộ cùng học sinh cũ cảm giác mình trên mặt rát, bọn họ có phải là đều có chút quá khinh thường chính mình vị này đại ma vương, đồng thời cũng có chút nhi quá khinh thường cát chơ vị trí cái này bề ngoài xấu xí Kariba ghê gớm, thực sự là ghê gớm. Không nghĩ tới cái này cát chơ lại có thể tiếp được Sawamura Aizun siêu tốc bóng thẳng, cứ như vậy tân sinh muốn ghi điểm còn thật không dễ dàng. Batter box lên Uikaru cũng là một mặt ăn con ruồi, vẻ mặt buồn nôn muốn chết. Kariba học trưởng này sai lệch chị cũng quá cao đi, dĩ nhiên lần thứ nhất liền có thể tiếp được Sawamura học trưởng cầu. Phải biết, này liền hắn đều không làm được xong. Xem ra muốn lấy điểm, cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy dễ dàng. Nguyên bản đàng hoàng chờ ở gôn một Takuma cũng rước được vấn đề tính chất nghiêm trọng, hắn quyết định thật nhanh. Quyết định cho Yuikaru trợ giúp, tuy nói thiếu niên này là nàng bạn tốt Mura đối đầu, nhưng hiện ở tại bọn hắn dù sao vẫn là năm nhất đội hữu, nhìn thấy đội hữu có thời điểm khó khăn, đương nhiên không thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải duỗi ra cứu viện mới có thể. Takuma chậm rãi liền muốn rời khỏi gôn một, nhìn thấy hắn lần này cử động. Quan chiến Kuramochi cùng Miyuki Kazuya hầu như là trăm miệng một lời phun ra hai chữ ngu ngốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.